Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1678, chương 1702. Rời đi đáy biển, vừa vặn, ta cũng nghĩ đưa ngươi bắt. Nghe được Phong Tự lời nói, Mạc Thanh Vân lạnh lùng đáp lại một câu, lại nói, như thế, chúng ta tiện thể phía dưới thấy rõ ràng đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa. Thân ảnh khẽ động, hướng phía Phong Tự vọt tới. Tại Mạc Thanh Vân phóng tới Phong Tự thời điểm, ngao lực theo hồn tinh bên trong bay ra, phụ trợ Mạc Thanh Vân cùng Phong Tự một trận chiến. Huyết mạch áp chế, ma thần biến, không thể thi triển quang môn võ hồn thần thông, nhưng Mạc Thanh Vân khác thần thông, hắn vẫn là có thể thi triển. Tại một cỗ ma uy bao phủ xuống, Mạc Thanh Vân hình thể bắt đầu phát sinh biến hóa, trong nháy mắt tựu lớn mạnh gấp bội. Tại Mạc Thanh Vân thân hình lớn mạnh lúc, một cỗ kinh khủng huyết mạch lực lượng cũng theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Tại cỗ này huyết mạch lực lượng dưới, Phong Tự lập tức thân thể run lên, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Chợt, Phong Tự phát ra khí tức, tựu trở nên có chút không ổn định. Tốt cường đại huyết mạch lực lượng, lọt vào Mạc Thanh Vân huyết mạch áp chế, Phong Tự lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, thần sắc trở nên căng thẳng lên. Hắn không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân lại có loại này thần thông, có thể áp chế hắn khí huyết lưu thông. Phong Tự huyết khí bị áp chế lúc, thực lực của hắn cũng bị suy yếu mấy phần, rớt xuống thái ất huyền tiên cảnh dựng đạo kỳ. Tiểu tử này quả nhiên quỷ dị, khó trách có thể chạy ra chủ thượng bàn tay. Nghĩ đến thôn thiên giao hoàng thủ đoạn, Phong Tự chính là mặt lộ vẻ sợ hãi, sinh ra một cỗ mãnh liệt nghĩ mà sợ. Lúc đó, huynh đệ bọn họ 9 người liên thủ, cùng một chỗ đối phó thôn thiên giao hoàng. Kết quả, lại bị thôn thiên giao hoàng cho nghiền ép, một điểm hoàn thủ lực lượng đều không có. Mạc Thanh Vân chỉ là kim tiên cảnh tu vi, có thể theo thôn thiên giao hoàng trong tay chạy thoát, có thể thấy được hắn là cỡ nào không đơn giản. Ngao lực, người trước cuốn lấy hắn, ta ở một bên phụ trợ ngươi, đem ngao lực theo hồn cung triệu hoán đi ra. Mạc Thanh Vân liền đối với hắn bàn giao một câu, nhanh chóng hướng phía Phong Tự giết đi qua. Lập tức, một cỗ kinh khủng ma uy theo Mạc Thanh Vân trên thân bạo phát đi ra, ma quyền toái tinh hà. Mạc Thanh Vân một quyền vung ra, nắm đấm của hắn bên trên lập tức hội tụ lên kinh khủng tiên linh lực. Rất nhanh, một cái núi nhỏ lớn nhỏ màu đen quyền mang liền từ Mạc Thanh Vân trên nắm tay oanh ra, to lớn màu đen quyền ảnh oanh ra, lợi dụng một loại thế lôi đình vạn quân, hướng phía Phong Tự chấn áp mà xuống. Tốt uy thế cường đại, tiểu tử này một quyền chi hơi đã có thể so với ngộ đạo kỳ người. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân một quyền chi uy, Phong Tự mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, đối với cái này cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, kinh ngạc nói, khó trách có thể theo chủ thượng trong tay đào tẩu, quả nhiên không thể theo lẽ thường nhìn tới. Bất quá, vẻn vẹn có thể so với ngộ đạo kỳ thực lực, còn chưa đủ dùng cùng ta tiến hành chống lại. Tổ Long băng thiên trường, Phong Tự lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, hướng phía màu đen quyền mang oanh ra một trường. Tại Phong Tự một trường dưới, lập tức thiên địa biến sắc, gió nổi lên vân dũng, ngưng hiện ra một cỗ to lớn long trường. Cái này long trưởng ngưng tụ hoàn thành, liền hướng phía màu đen quyền mang đánh tới, trong nháy mắt đem màu đen quyền mang đỡ được, tạch tạch tạch lọt vào Phong Tự một trưởng oanh kích, màu đen quyền mang phía trên phát ra từng đạo thanh thúy tiếng vang, chỉ chốc lát màu đen quyền mang tự tan rã mở ra, chậm rãi tiêu tán tại trong thiên địa. Tại màu đen quyền mang tan rã lúc, cái kia to lớn long trường cũng là một chút xíu vỡ vụn ra. vậy mà có thể triệt tiêu toàn lực của ta một chương. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hiện ra chiến lực, Phong Tự Thần sắc giật mình, đối một màn này cảm thấy khó có thể tin. Bất quá, Phong Tự mặc dù trong lòng chấn kinh, nhưng hắn cũng không chần chờ chút nào. Một trường ngăn lại Mạc Thanh Vân công kích, Phong Tự động tác trên tay không ngừng, lại hướng phía Ngao Lực một trường vỗ ra, lại một cỗ lực lượng kinh khủng, ở giữa không trung cực tốc hội tụ, hóa thành một cái cự đại di thiên trưởng ấn, không chịu thua kém. Cảm ứng được Phong Tự một trường chi uy, Ngao Lực lập tức thần sắc đại biến, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân nhắc nhở, chủ nhân. Người này tu vi đạt tới thái ất huyền tiên cảnh bước thứ hai. Dựng dục ra chính mình đạo chủng, ta chỉ sợ không cách nào đem hắn ngăn chặn. Ngao Lực nhắc nhở Mạc Thanh Vân thời điểm, hắn cũng không dám có nửa điểm chần chờ. Lập tức xuất thủ ngăn cản Phong Tự công kích. Cuồng Long Thiên Phật Quyền. Ngao Lực song quyền cực tốc huy động, oanh ra một cỗ mạnh mẽ quyền ảnh. Đụng vào kia đầy trời cự trưởng phía trên, phanh phanh phanh tại quyền ảnh không ngừng oanh kích dưới, di thiên trưởng ấn lập tức cho ngăn lại, quang mang một chút xíu ảm đạm xuống, rất nhanh, Phong Tự toàn lực một trường, liền bị Ngao Lực cản lại, hóa giải Phong Tự toàn lực công kích, Mạc Thanh Vân cùng Ngao Lực động tác không ngừng, lập tức đối Phong Tự xuất thủ công kích tới. Đứng trước Mạc Thanh Vân cùng Ngao Lực liên thủ, Phong Tự bắt đầu có chút luống cuống tay chân, bất quá cũng không có cái gì nguy hiểm. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân khẽ chau mày, thầm nghĩ, xem ra lần này, ta ngược lại thật ra có một chút khinh thường. Tại không sử dụng quang môn võ hồn dưới, ta cùng Ngao Lực liên thủ chi lực, sợ là không cách nào đem cái này Phong Tự cầm xuống. Trước tiên đem ngươi giải quyết, lại đối phó tiểu tử kia. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ thời điểm, Phong Tự một trường hướng phía Ngao Lực đánh tới. Tại Phong Tự xem ra, Mạc Thanh Vân hai người bên trong, Ngao Lực mới thật sự là nguy hiểm. Một khi thiếu đi Ngao Lực kiềm chế, hắn muốn đối phó Mạc Thanh Vân, vậy sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Phong Tự một trường này rất nhanh, đảo mắt liền tới Ngao Lực trước mặt, để Ngao Lực lâm vào nguy cơ ở trong. Mắt thấy Phong Tự một trường này, liền muốn đem Ngao Lực cho đánh trúng. Mạc Thanh Vân thần sắc căng cứng, nói, Ngao Lực giống như bị một trường này oanh ra. Hắn nhất định sẽ bản thân bị trọng thương, không thể để cho Ngao Lực bị Phong Tự trọng thương. Thu... Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn lập tức thôi động tạo hóa đại lục, đem Ngao Lực đưa vào tạo hóa đại lục, theo Ngao Lực bị đưa đi. Phong Tự một trường này cũng thất bại, lần này trước chiến đấu cái này, lần tiếp theo chúng ta tái chiến, thay Ngao Lực hóa giải nguy cơ trước mắt. Mạc Thanh Vân không nguyện ý lại dừng lại, lập tức hướng lấy phương xa độn uổng phí mà đi, ngắn ngủi một lát. Mạc Thanh Vân liền đem Phong Tự hất ra, cùng Phong Tự không ngừng kéo dài lấy cự ly. Mạc Thanh Vân ý nghĩ rất đơn giản, đã không cách nào cầm xuống Phong Tự, tiếp tục đánh cũng không có gì hay. Càng mấu chốt, hắn sợ đánh lâu xuống dưới hội, sẽ đêm dài lắm mộng, đem Cửu Giao cùng những người khác dẫn tới. Ánh sáng đối phó một cái Phong Tự tựu rất hạnh khổ. Giống như lại nhiều mấy người lời nói, chỗ kia cảnh coi như trở nên không xong. Tiểu tử, nơi đó trốn, nhìn thấy Mạc Thanh Vân chuẩn bị đào mệnh, Phong Tự sắc mặt trầm xuống, cực tốc hướng phía Mạc Thanh Vân truy kích. Tại Phong Tự truy kích Mạc Thanh Vân lúc, trong lòng cũng của hắn tràn đầy chấn kinh. Kinh ngạc nói, tiểu tử này đến cùng là cái gì quái thai? Vẻn vẹn kim tiên cảnh tu vi mà thôi, tốc độ di động thế mà nhanh như vậy. Nhìn xem đuổi theo phía sau Phong Tự, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt, cũng là không vội mà đem hắn hất ra. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, cái này Phong tự một mực đi theo hắn. Hắn có cơ hội đem đối phương cầm xuống. Vừa rồi cùng Phong tự một trận chiến, mặc dù ta lực phòng ngự đầy đủ, nhưng công kích vẫn là còn thiếu rất nhiều. Mạc Thanh Vân bên cạnh trốn vừa nghĩ, kết vừa rồi chiến đấu cảnh giới, tìm ra trên người mình không đủ. Mạc Thanh Vân đơn giản suy nghĩ một phen, hắn mặt lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, nói cho cùng, vẫn là của ta cảnh giới quá thấp. Nếu như ta có được Đại La Kim Tiên cảnh, ta chặn đánh giết Phong tự cũng không khó, dạng này bị hắn đuổi theo cũng không được. Ta đem không có cơ hội tăng thực lực lên, dẫn Phong tự phi hành một đoạn thời gian. Mạc Thanh Vân có mới dự định, không định cùng Phong tự dây dưa tiếp. Trước mắt với hắn mà nói, chuyện mấu chốt nhất vẫn là trước tiên đem cảnh giới tăng lên đi lên. Đi qua nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân liền tăng nhanh tốc độ phi hành, chuẩn bị đem Phong tự cho vứt bỏ. Hắn vừa rồi phi hành bên trong còn giữ lại một chút dư lực. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tốc độ tăng lên, Phong tự thần sắc giật mình, đối tình huống này khiếp sợ không thôi. Hắn thấy Mạc Thanh Vân cùng hắn tốc độ phi hành ngang hàng, đây đã là vô cùng yêu nghiệt. Kết quả Mạc Thanh Vân thế mà còn bảo lưu lại thực lực, cái này quá làm cho người ta khó có thể tin. Bất quá Mạc Thanh Vân mặc dù tăng nhanh tốc độ, nhưng vẫn là không cách nào đem Phong tự cho thoát khỏi. Dạng này vẫn chưa được, phải nghĩ ra một cái biện pháp, nhanh chóng đem hắn cho thoát khỏi. Nhìn xem Phong tự vẫn như cũ thật chặt đuổi theo, Mạc Thanh Vân lông mày chăm chú nhăn lại, trong đầu nhanh chóng tự hỏi. Mạc Thanh Vân hơi ngẫm nghĩ thoáng cái, nó chính là nhãn tình sáng lên, lập tức có một cái ý nghĩ. Đúng rồi, ta có thể mượn nhờ lôi trì đem đằng sau ra hỏa này hất ra. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức từ đáy biển bay ra ngoài. Hắn chính là bay thẳng hướng một cái lôi trì, chuẩn bị mượn nhờ lôi trì trở ngại Phong tự. Hắn thế mà bay đến mặt biển. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hành động này, Phong tự mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, do dự muốn hay không theo sau. Trên mặt biển có thật nhiều lôi đình, giống như bị oanh trúng, không chết cũng muốn cởi xuống một lớp da. Đi qua một phen do dự về sau, Phong tự vẫn là đuổi theo đi lên, không muốn cứ như thế mà buông tha Mạc Thanh Vân. Chỉ là tại Phong tự truy kích Mạc Thanh Vân lúc để hắn thổ huyết tình hình xuất hiện, Mạc Thanh Vân thế mà xông vào lôi trì bên trong, dùng cái kia lôi trì uy thế, hắn nếu là đi vào cũng sẽ bị đánh cho sứt đầu mẻ trán. Đáng chết tiểu tử, tốt nhất đừng để ta đụng phải. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tiến vào lôi trì bên trong, Phong tự một mặt che lấp biểu lộ, từ bỏ đối Mạc Thanh Vân truy kích. Hắn thấy hắn chỉ là thay thôn Thiên Giao Hoàng làm việc, không cần đến như thế liều mạng. Phong tự từ bỏ tiếp tục đuổi giết. Mạc Thanh Vân lập tức liền phát hiện, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, nói, nghĩ không ra, cái này Phong tự thái ất huyền tiên cảnh tu vi, lá gan vẫn còn so sánh không lên Lam Quỳ, liền lôi trì cũng không dám vào đây. Nguyên bản Mạc Thanh Vân coi là Phong tự hội sẽ tiến vào lôi trì bên trong, lọt vào lôi trì trở ngại mới từ bỏ. Nghĩ không ra, Phong tự liền lôi trì đều không có đi vào, hắn liền trực tiếp từ bỏ truy sát. Nhìn như vậy đến, Mạc Thanh Vân ngược lại là xem trọng hắn, đánh giá cao hắn truy kích quyết tâm. Đã thoát khỏi tên kia, cũng nên an tâm tu luyện, đem Phong tự thoát khỏi về sau, Mạc Thanh Vân liền không lãng phí thời gian nữa, lập tức tại lôi trì bên trong tu luyện. Sau đó, thời gian liền tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện một chút xíu trôi qua mà đi. Xen vào thôn Thiên Giao Hoàng tồn tại, Mạc Thanh Vân cũng không trở về đến đáy biển, mà là một mực lưu tại trên mặt biển, dựa theo Long Xà Mỗ Mỗ cho địa vực đồ.